Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, 32, đệ 32 chương. Sở Nghĩa hoa hơn một giờ đem tam chương đồ làm tốt. Một chương thiết trí thành máy tính mặt bàn, một chương thiết trí thành hình nền di động, một chương thiết trí thành Tần Dĩ Hằng nói chuyện phiếm bối cảnh. Nếu không phải này xác thật có điểm quá tú, Sở Nghĩa thiếu chút nữa đương trường chụp hình chia Trương Khải. Hắn phẳng phất nghe được Trương Khải đang nói: "Huynh đệ, tha ta đi, hôm nay buổi tối Sở Nghĩa làm giấc mộng." Hắn mơ thấy hắn hướng Tần Dĩ Hằng thổ lộ, phi thường khoa trương tình yêu hoa hồng phô đầy đất, mặt trên còn điểm hồng nhạt ngọn nến. Sở Nghĩa cầm hoa, chờ đợi về nhà Tần Dĩ Hằng, như là ở cầu hôn. Chung quanh có rất nhiều người, Trương Khải ở, hắn cha mẹ ở, hắn rất nhiều bằng hữu đều ở. Tần Dĩ Hằng không có trở về thời điểm, mọi người đều nói cười cười. Sở Nghĩa bằng hữu còn ở giúp Sở Nghĩa bày mưu tính kế. Đối hắn nói không cần khẩn trương, nhưng Tần Dĩ Hằng về nhà trong nháy mắt, phòng khách đứng người toàn biến mất không thấy. Bởi vì ở trong mộng, Sở Nghĩa cũng không cảm thấy kỳ quái. Chờ Tần Dĩ Hằng tiến vào sau, hắn vui vui vẻ vẻ qua đi, đem hoa đưa cho Tần Dĩ Hằng. Nhưng là, Tần Dĩ Hằng cũng không có tiếp. Hơn nữa bọn họ đã xảy ra dưới đối thoại. Tần Dĩ Hằng hỏi, này cái gì? Sở Nghĩa nói, hoa. Tần Dĩ Hằng, ta biết đây là hoa. Ta hỏi ngươi có ý tứ gì? Sở Nghĩa, mua hoa đưa ngươi. Tần Dĩ Hằng hỏi, vì cái gì đưa ta hoa? Sở Nghĩa, ta thích ngươi. Tần Dĩ Hằng nghi hoặc mà nhìn Sở Nghĩa liếc mắt một cái. Vẫn là không có đem hoa tiếp nhận tới. Không cần thiết, Sở Nghĩa nháy mắt bị bừng tỉnh. Cái này kinh rốt cuộc là dọa vẫn là xấu hổ. Hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chỉ là tỉnh lại khi trái tim nhảy thật sự trọng. Còn không có từ trong mộng hoãn lại đây khi. Sở Nghĩa đầu tiên là có điểm khổ sở. Chờ hắn hoãn lại đây sau. Bắt lấy chăn nở nụ cười. Sau đó kết luận, cái này kinh, là lại dọa đến. Lại cảm thấy xấu hổ, này mộng cái gì cùng cái gì, bất quá nói trở về, trong đời sống hiện thực, hắn nếu là thật sự cấp Tần Dĩ Hằng tặng hoa, còn phô đầy đất ngọn nến hoa hồng, hắn cảm thấy lấy Tần Dĩ Hằng tính cách, xác thật rất có khả năng nói với hắn, này không cần thiết. Sở Nghĩa chưa bao giờ là một cái thực thích lưu luyến cảnh trong mơ người. Đồng hồ báo thức còn không có vang. Hắn ở trên giường hoãn trong chốc lát sau, liền lại ngủ đi qua, lần này vừa cảm giác đều không có mộng, hương hương thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên tới, Tần Dĩ Hằng đi công tác, Sở Nghĩa liền trở nên lười nhác lên, một lần nữa về tới 9 giờ đa tài rời giường sinh hoạt. Trong nhà thiếu một người, hắn cũng không như vậy câu thúc chút, ở nhà sướng sướng hừ hừ. Lấy ra bản ghi nhớ đối với bên trong nội dung tưới tưới nước. Uy uy cá, sau đó mới đi làm đi. Sở Nghĩa hôm nay đơn tử so ngày hôm qua nhiều chút. Kế hoạch có, lâm thời còn tiếp mấy đơn, cho nên ngày này vội tới rồi 11 giờ mới đến ra. Đem cửa đóng lại, Sở Nghĩa móc di động ra liền đem điện thoại đánh đi qua. Hôm nay Tần Dĩ Hằng cũng là giống nhau, thực mau liền tiếp lên. Sở Nghĩa nhớ tới ngày hôm qua Tần Dĩ Hằng nói chờ ngươi điện thoại. Trong lòng mềm mại, thanh âm cũng không tự kìm hãm được biến mê mơ siêu Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa trước đã mở miệng. Tần Dĩ Hằng nghe xong hỏi, làm sao vậy, rất mệt, đại khái là thật sự rất mệt, cũng có thể là tưởng theo Tần Dĩ Hằng ý tứ, mệt cho hắn nghe, Sở Nghĩa thanh âm càng mềm, giống ở làm nũng, hôm nay hảo vội a. Giữa trưa đều không có thời gian nghỉ ngơi, quả nhiên. Bên kia Tần Dĩ Hằng thanh âm trở nên ôn nhu, đơn tử rất nhiều sao. Mới về nhà, Sở Nghĩa đem chìa khóa buông, đổi giày, đơn tử rất nhiều mới về nhà cũng Tần Dĩ Hằng, lạnh hay không, Sở Nghĩa trong chiều đi, lái xe không lạnh, Tần Dĩ Hằng, đói sao, Sở Nghĩa, không đói bụng, hảo, Tần Dĩ Hằng giống ở hống hắn. Lên lầu tắm rửa một cái liền ngủ đi, Sở Nghĩa. Thảo A, khi nói chuyện, Sở Nghĩa đã đi lên thang lầu. Hắn hỏi, người đâu, công tác kết thúc sao? Tần Dĩ Hằng, không sai biệt lắm mơ siêu, Sở Nghĩa so vừa rồi còn ủy khuất. Người còn ở công tác à? Tần Dĩ Hằng bên kia cười rộ lên. Đúng vậy, Sở Nghĩa, người so với ta còn vội, Tần Dĩ Hằng không quá để ý. Ta thường xuyên như vậy, vậy được rồi, Sở Nghĩa hỏi hắn. Người nói ra kém 3 ngày, là ngày mai trở về vẫn là hậu thiên trở về. Vốn là muốn hậu thiên, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa. Người biết chúng ta trường học mau kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Sở Nghĩa, ta biết, 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Sang năm mùa hè, ta phụ đạo viên cho ta gọi điện thoại. Kêu ta đến lúc đó có rảnh muốn đi, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng. Làm sao vậy? Hẳn là cũng có giáo lãnh đạo kêu ngươi đi đi, ân, Tần Dĩ Hằng nói. Ta tháng trước cùng giáo lãnh đạo, đạo nói hảo, sẽ quyên đống lâu, oa, Sở Nghĩa kinh ngạc, quyên lâu à, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng nói. Cho nên ngày mai buổi tối hẹn cùng bọn họ ăn cơm. Liền sớm một chút trở về, Sở Nghĩa gật đầu nga một tiếng. Nếu nói đến việc này, Tần Dĩ Hằng lại nói. Này đống lâu vốn là lấy danh nghĩa của ta quyên, người có hứng thú sao? Hơn nữa người tên, Sở Nghĩa đặt ở phòng ngủ then cửa thượng tay dừng một chút. Đảo hút thật dài một ngụm khí lạnh, không cần đi, lớn như vậy tiện nghi, hắn có tài đức gì? Tần Dĩ Hằng bên kia đảo cũng không nói như thế nào phục. Không có việc gì, không có hứng thú liền tính, Sở Nghĩa cười rộ lên. Hắn là thật sự không dám không công mà hưởng lộc. Sở Nghĩa, người ngày mai vài giờ phi cơ đến. Tần Dĩ Hằng, buổi chiều tam điểm đến, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ ngày mai phải làm đơn từ. Đánh mất cấp Tần Dĩ Hằng tiếp cơ ý niệm mơ siêu lần sau đi. Tần Dĩ Hằng như vậy đi công tác tần suất, hắn có rất nhiều cơ hội. Tần Dĩ Hằng, đến phòng, Sở Nghĩa đem phòng đèn khai lên. Tới rồi, Tần Dĩ Hằng. Đi tắm rửa đi, tẩy xong cho ta gọi điện thoại, Sở Nghĩa nghi hoặc. Làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng, nghe người nói ngủ ngon, Sở Nghĩa tim đập nháy mắt thêm cao. Hắn sắp không được, này mẹ nó cái gì kinh doanh hôn nhân phương thức, Tần Dĩ Hằng chính mình biên vẫn là từ người khác nơi đó học được. Nếu không phải Tần Dĩ Hằng nói chuyện như vậy chính thức, Sở Nghĩa thật sự sẽ hiểu lầm Tần Dĩ Hằng ở thích hắn. Loại này cưỡng chế lực hạ, Sở Nghĩa cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà nói. Hảo, cắt đứt điện thoại sau, Sở Nghĩa đứng ở tủ quần áo trước mặt hoãn vài giây. Mới tiến phòng tắm mơ siêu, Sở Nghĩa tắm rửa từ trước đến nay mau. Ra phòng tắm sau, nhào lên giường, Sở Nghĩa liền đem điện thoại bát đi ra ngoài. Tần Dĩ Hằng trước khai khẩu, tẩy xong rồi, Sở Nghĩa. Ân, người công tác kết thúc sao? Kết thúc, Tần Dĩ Hằng. Người ngủ đi, Sở Nghĩa nói. Hảo A, Tần Dĩ Hằng hỏi. Muốn nói gì? Sở Nghĩa lần này thực tự giác. Chính mình hơn nữa xưng hô. Lão công ngủ ngon, nói xong lúc sau. Hắn phi thường không khách khí mà mặt đỏ. Sau đó, liền nghe được Tần Dĩ Hằng báo cáo. Cáo thức lên tiếng. Hảo, Sở Nghĩa sao có thể buông tha Tần Dĩ Hằng? Ở cắt đứt điện thoại trước, cũng muốn cầu, người cũng cùng ta nói ngủ ngon, Tần Dĩ Hằng cũng rất phối hợp. Bất quá Sở Nghĩa giống như nghe ra hắn thanh âm thấp chút. Tiểu tiên sinh ngủ ngon, Sở Nghĩa nội tâm thét chói tai. Trên mặt bình tĩnh, cũng cấp Tần Dĩ Hằng báo cáo thức lạnh như băng phản hồi. Hảo, đi ngủ sớm một chút, Tần Dĩ Hằng, ân, cắt đứt điện thoại sau. Sở Nghĩa ôm di động đã phát trong chốc lát ngốc, Tần Dĩ Hằng quá làm người phía trên, Tần Dĩ Hằng vì có thể sớm một chút trở về, đè ép nửa ngày công tác, ngày hôm sau một chút phi cơ liền cùng Hứa Kính trở về công ty. Sau đó mở cuộc họp, sẽ khai xong liền mau đến cùng giáo lãnh đạo ước định thời gian. Tần Dĩ Hằng lại mã bất đình đề mà đi phó ước. Công ty đến nhà ăn có một khoảng cách. Tần Dĩ Hằng chỉ có thể tại như vậy đoạn thời gian tiểu nghỉ ngơi một phen. Mà hắn nghỉ ngơi là muốn làm gì đâu. Cho hắn tiểu tiên sinh gọi điện thoại. xe mới khai ra tầng hầm ngầm. Sở Nghĩa bên kia liền đem điện thoại tiếp lên. Sở Nghĩa, ngươi đã trở lại à? Ta vừa mới cho ngươi phát WeChat, ngươi thấy được sao? Tần Dĩ Hằng, thấy được, không rảnh hồi ngươi. Sở Nghĩa nga thanh, không có việc gì, chính là Dung Dung cho ta mang theo nàng mụ mụ làm thịt viên. Bất quá thả rất nhiều hành, muốn hỏi một chút ngươi ăn không? Không ăn nói ta trong chốc lát cho ta mẹ đưa qua đi. Tần Dĩ Hằng không ăn liền phải nói ra. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, hảo xử lý sao? Sở Nghĩa nói, thực hảo xử lý, là thục, thủy nấu là được, thêm chút liêu. Tần Dĩ Hằng không nhịn được thoáng dương một chút mi. Ta khả năng không có thời gian, Sở Nghĩa nói. Ta cho ngươi lộng. Tần Dĩ Hằng khóe miệng hơi hơi câu lên. Hảo, Sở Nghĩa bên kia cười rộ lên. Kia hành, ta đây liền để lại. Tần Dĩ Hằng. Ân, Sở Nghĩa hỏi. Người đêm nay đều cùng ai ăn cơm à? Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Ta biết có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, máy tính viện giáo thụ, còn có ta ngay lúc đó đạo sư, Sở Nghĩa cười. Đều không quen biết Tần Dĩ Hằng, hẳn là còn sẽ có mặt khác lão sư, Sở Nghĩa. Không biết ta trong viện Trương Khải Minh giáo thụ có thể hay không qua đi. Hắn cùng phó hiệu trưởng quan hệ cũng không tệ lắm mơ siêu Tần Dĩ Hằng. Cùng ngươi cũng không tồi. Ngoặc kép chấm than, Sở Nghĩa, cùng ta một chút không tồi, Tần Dĩ Hằng. Lần sau mang ngươi tới chơi, Sở Nghĩa. Hảo a, Sở Nghĩa bên kia còn muốn công tác, liền không có lại cùng Tần Dĩ Hằng nhiều lời. Tần Dĩ Hằng đem điện thoại cắt đứt lúc sau. Hàng phía trước Hứa Kính đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Tần Dĩ Hằng đem điện thoại thu hồi tới. Làm sao vậy? Hứa Kính cười cười. Tần Tổng, người cùng Sở Tiên Sinh nói chuyện hảo ôn hòa à? Tần Dĩ Hằng dương một chút mi. Phải không? Ngồi ở Tần Dĩ Hằng bên người Chu Tiêu cũng nói. Đúng vậy, Tần Dĩ Hằng. Hắn là ta trượng phu, hàng phía trước Hứa Kính. Ngoặc kép, hảo hảo hảo, trượng phu, đối nhân ra như vậy hảo. Nói chuyện ôn nhu đến không được. Còn trượng phu đâu? Không bao lâu. Tần Dĩ Hằng liền đến nhà ăn dưới lầu. Trường học bên kia lão sư đều đã trình diện. Quả nhiên cùng Tần Dĩ Hằng suy đoán giống nhau. Trừ bỏ hắn biết đến bốn vị lão sư còn có mặt khác vài vị. Tần Dĩ Hằng hơi chút nhìn lướt qua. Nhưng khó có thể phán đoán Sở Nghĩa trong miệng cái kia Trương giáo thụ hay không ở đây. Cùng Tần Dĩ Hằng tương đối thục đạo sư ôm hạ nói chuyện phiếm sống. Toàn bộ trường hợp đảo không có vẻ nhiều xấu hổ. Đạo sư đề ra Tần Dĩ Hằng tốt nghiệp trước cùng tốt nghiệp sau quang huy sự tích. Vài người hàn huyên đi tới. Một đường nói cười cười thập phần khách khí. Trừ bỏ có thể cùng đạo sư còn có chính mình học viện giáo thụ có thể lưu một ít. Mặt khác không quá thục, Tần Dĩ Hằng đều giao cho Hứa Kính cùng Chu Tiêu. Không bao lâu đồ ăn liền lên đây. Có việc làm lúc sau. Trên bàn cơm nói chuyện phiếm liền có vẻ không như vậy khô khốc. Tần Dĩ Hằng thịnh phân canh, nghe gần rất xa thanh âm, nghĩ Sở Nghĩa hiện tại đang làm gì? Không biết ăn qua không có. Nghĩ, đối diện đột nhiên một cái rất nhỏ thanh âm truyền vào Tần Dĩ Hằng lỗ tai. Chúng ta chí minh cái gì sẽ không? Đúng không Hứa lão sư? Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu lên. Chính nhìn đến nói chuyện vị kia tay. Đắp một vị tuổi trẻ nam nhân, Tần Dĩ Hằng đem tầm mắt dừng ở nam nhân kia trên người. Bên kia nói chuyện phiếm thanh âm lại truyền tới. Đúng rồi Hứa lão sư, ta như thế nào nghe nói ngươi muốn kết hôn? À, Hứa lão sư muốn kết hôn? Là ai? Không phải là cái kia ai? Sợ cái gì tới? Tần Dĩ Hằng nhíu một chút mày. Trên tay cái muỗng không có cầm, rớt vào canh trong chén. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.